Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi đến những tập cuối cùng của Bác Cổ, phần 9 cũng là kết thúc. Tập hôm nay, tập ngày mai, có lẽ tập ngày mốt nữa thôi là hết. Chúng ta sẽ cùng xem là Bác Cổ cùng với các nhân vật khác có đối đầu được với Xích Đế hay không. Những cái âm mưu tàn độc cuối cùng của Xích Đế nó sẽ như thế nào nữa. Các bạn hãy nhớ ấn vào nút subscribe bằng chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn đưa những video mới lên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những tình huống diễn ra trong chuyện ở tập này. Nếu như các bạn quan tâm đến bài thuốc Sông Phong Long đem lại vượng khí của tác giả Dạ Táng, thì các bạn có thể nghiên cứu qua hình này và dòng slide chạy ở trên. Facebook của tác giả Dạ Táng A Tuấn để ở dưới phần mô tả của video. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua đó để nhận được tư vấn tốt hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 19. Ở bên ngoài kia, con rùa đá lập lòe ánh sáng. Có một bóng người dần dần bước tới, là Lão Tăng, đứng ở bên ngoài nhìn vào Bác Cổ đang bị giam giữ, không ra tay giúp. Mà ngược lại, Lão Tăng từ từ bay lên không trung, đưa ngón tay chấm lên thánh phù, trực tiếp xóa đi văn tự và thánh ấn. Lão Tăng dùng ngón tay làm bút, vẽ lên đó. Những nét chữ vừa hiện lên đã biến mất. Ngay sau đó, để nó trở thành một thứ huyền bí hơn. Bác Cổ ở bên dưới không còn cảm thấy sức nặng nữa, ngược lại tâm trí đang bị dao động, giống như là toàn thân bị lún sâu vào bùn lầy, muốn chết ở trong đó. Việc này lúc đầu làm cho Bác Cổ lo lắng, nhưng bản lĩnh tôi luyện bấy lâu nay cũng không phải là bỏ không. Bác Cổ từ bên trong khó khăn dần dần bình tĩnh trở lại, trong đầu vang lên giọng ngâm của Lão Tăng. Tiếng ngâm tụng đặc biệt tới nỗi cho dù Bác Cổ nghe được, nhưng ngay lập tức quên đi. Đó là vấn đề lớn nhất. Nếu như không cùng cảnh giới, thì làm sao có thể hiểu được những điều họ nói. Bác Cổ cứ thế chìm sâu vào trong vũng lầy do mình tạo ra như vậy. Ở trong đầu, hàng loạt những câu hỏi nảy ra. Thánh nhân cũng phải theo định luật của vũ trụ. Tia suy nghĩ này lóe lên, làm cho Bác Cổ như tìm ra một thứ cực kỳ kinh khủng. Bác Cổ từ từ ngoi lên khỏi vũng lầy như bắt được kho báu. Bác Cổ không ngừng vui sướng, miệng lẩm bẩm: ta không phải thánh nhân, mà ta sẽ thành quy tắc. Ta sẽ thành quy tắc để bao quát toàn bộ mọi thứ. Đây là một lối suy nghĩ cực kỳ ngông cuồng. Thế nhưng muốn trở thành quy tắc áp lên thiên địa vạn vật đâu dễ. Đã có một con đường mà Bác Cổ có thể đi để đối đầu với thánh nhân, âu nó cũng là quá tốt. Rất nhanh chóng, Bác Cổ kiểm nghiệm lại mình đã có được những gì. Lão Tăng ở bên ngoài lắc đầu, giọng nửa vui nửa buồn: ta chỉ hướng cho nó đi con đường khác, ấy vậy mà vô tình giúp nó có thể tự mở ra lối đi riêng. Không biết đây là họa hay là phúc đây. Rất nhanh, Bác Cổ bắt đầu chứng lại đạo quả của mình. Những thứ mà Bác Cổ tu hành đều đã nắm rõ đến cực hạn. Bác Cổ giống như là một đoàn tàu hỏa băng băng lao về con đường phía trước, không gì có thể ngăn cản. Bác Cổ khai sáng một lối tu hành cho riêng mình. Nhớ đến lời của Lão Tăng đã từng nói, mỗi một thực thể là một tiểu vũ trụ. Nói cách khác, Bác Cổ đã có thể tự chứng đạo quả của mình thành quy tắc. Đây chính là cách mà Bác Cổ nghĩ ra. Tất cả biến hóa đang xảy ra trong cơ thể của Bác Cổ, vòng xoáy tịch diệt dần dần lùi vào tầng sâu nhất của tâm thức. Lực hút của nó quấn lấy toàn bộ đạo quả niết bàn thụ, sinh mệnh, linh hồn, ngay cả toàn bộ tà ác, tiêu cực đang ký sinh trên người cũng bị cuốn đi. Bác cổ muốn tái thiết một chu kỳ hoàn chỉnh trong chính cơ thể của mình. Trên cơ thể của bác cổ nổ đùng đùng, cứ thế mà tự phá tan tành, cho đến khi chỉ còn là những chấm sáng nhỏ li ti trôi nổi. Ở trong một vùng chân không tỏa ra nhiệt lượng kinh hồn. Chính nhiệt lượng này dần dần chống lại bia đá. Trong khoảng không gian này khởi nguyên lên một tiểu vũ trụ mới. Ở bên ngoài, thái cổ khí như bị kêu gọi, ồ ạt tiến vào. Không biết là hữu ý hay vô tình, bác cổ đang chứng đạo ở trong phiến thái cổ mờ mịt. Bác cổ ngửa mặt lên. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Cho đến khi cơ thể của bác cổ bắt đầu tái sinh lại thành hình dạng hoàn chỉnh. Bây giờ bác cổ bản thân đã là một tiểu vũ trụ với đầy đủ quy tắc, chu kỳ. Tịch diệt là chu kỳ cuối cùng kết thúc tất cả. Khởi nguyên cũng đã bắt đầu xuất hiện. Cứ liên tục, một vòng đóng lại, lại một vòng mở ra. Bác cổ hiện lại hình hài, mang hình hài của phàm nhân, nhưng nó lại chứa đựng thứ mà kẻ thù khiếp sợ. Bác cổ vung tay lên, thời gian quanh người bác cổ bị cô đọng lại. Ông ta đã trở thành một thực thể tồn tại rất đặc biệt, không chịu theo bất kỳ quy tắc nào của thế giới này. Bia đá giam giữ bác cổ dần dần vỡ nát thành những mảnh vụn, sau đó bị chính tịch diệt hút lấy. Lão Tăng đứng ở bên ngoài nhìn bác cổ. Cả hai chào nhau, thể hiện sự tôn trọng. Bác cổ cúi người hành lễ, tạ ơn Lão Tăng đã chỉ điểm. Đừng gọi ta là thầy. Thứ ta muốn chỉ cho con không đi theo, là con đi theo con đường riêng. Lão Tăng định quay người đi, bác cổ lên tiếng. Lý Phục Đế, sau khi chuyện này kết thúc, người vẫn ở lại dục giới chứ? Lão Tăng nở một nụ cười, chân đạp không, dần dần mờ nhạt. Trên trần gian chuẩn bị xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Tứ thánh bất tử đã tham chiến để dẹp loạn Xích Đế. Nhưng Xích Đế cũng đã có đồng minh, chính là Đồ Sơn Thủy Thánh. Đây sẽ là thế cục hai chọi năm. Thế nhưng Xích Đế lại không hề lo âu. Xích Đế lúc này đang cùng với Đồ Sơn Thủy Thánh bàn luận với nhau. Thủy Thánh cất lời. Ta thấy việc trực tiếp lấy cứng chọi cứng với chúng là quá mất cân bằng. Ta chỉ có thể cầm chân được tàn viên. Còn lại bốn người, liệu ông có trụ vững được không? Xích Đế bật cười đắc ý đáp. Ta tích lũy hơn mấy nghìn năm để cho bọn họ thành thánh nhân trước là đều có lý do. Thánh nhân ở thời kỳ mạt pháp là điều không thể xảy ra. Vậy mà ta vẫn làm được đó. Ý của ông là ông đủ sức đối phó với bốn người còn lại? Xích Đế lắc đầu, tay chỉ về phía đất liền xa xa đang hiện ra trước mắt. Như vậy không những đánh mất lợi thế mà còn bị động dồn vào đường cùng. Vậy ý của ông là thế nào? Tại sao cứ úp mở như vậy? Xích Đế đi đến trước cung điện. Ấy là một cung điện được đặt trên lưng của một con rùa khổng lồ. Bơi dưới nước, chỉ nhô cái mai lên. Quy tắc của trời đất này không cho phép thánh nhân ở lại quá lâu. Vừa nghe đến đây thì đôi mắt của Thủy Tinh lập lòe tia sáng. Đúng, tại sao ta không nghĩ ra chứ? Ý đồ của bọn họ đã quá rõ. Xích Đế và Thủy Tinh ở lại trần gian này đã mấy nghìn năm, không muốn đi lên sắc giới chính là chờ đợi ngày này. Họ đã ở đây quá lâu để cho thiên địa thừa nhận. Mà bây giờ các vị thánh nhân từ sắc giới đi xuống là phá vỡ đi sự chịu đựng của trời đất ở thời kỳ mạt pháp. Sớm muộn cũng sẽ bị ép quay lại sắc giới. Đó là cơ hội cho hai người mở ra kỷ nguyên của mình. Xích Đế cười thầm. Chúng ta sẽ không giao đấu với các ngươi. Chỉ cần là kết quả thì ta vẫn cứ có thể ẩn nhẫn. Ở bên phía của Tứ Thánh Bất Tử cùng với Cửu Thiên Vũ Đế cũng đang gặp khó khăn khi không thể dò được tung tích của Xích Đế. Ngồi bên dưới là Mát Hải Long Vương và Ma Đà Lý Tịch. Cả hai đều bị tổn thất nặng nề trong lần đối mặt với Xích Đế. Cửu Thiên Vũ Đế kiểm tra thương tích của bọn họ cũng có thể đoán ra thực lực của Xích Đế. Ngài rơi vào trầm tư. Xích Vân Cung ẩn giấu quá sâu, đến cả nghìn năm. Trừ đồng tử góp lời, ngài lấy một cây gậy ở bên tay phải đứng lên, múa một vòng. Chúng ta gấp rút, kết thúc sớm chuyện này. Nếu không, thiên địa sẽ bắt chúng ta quay lại sắc giới. Tản viên Sơn Thánh cũng gật đầu. Ta đã hạ lệnh cho toàn bộ Sơn Thần, Lâm Thần, Chư Thần Thổ Địa giám sát tình hình. Nếu như phát hiện tung tích của Xích Đế, lập tức báo cáo. Sắc Thiên Vương lại cho rằng việc này phải có kế hoạch từng bước mà làm. Riêng Thiên Vương ta thì nghĩ Xích Đế chỉ muốn ẩn náu, chờ đợi thời gian qua đi. Theo ta, muốn biết tung tích của Xích Đế phải nhờ đến một người. Ngài quay sang Mẫu Thượng Thiên Liễu Hạnh, chỉ thấy bà chậm rãi lướt qua. Ngay sau đó vùng ánh sáng mở ra, ở bên trong là một tấm phù mờ nhỏ. Nhìn vào sẽ thấy một con rùa đang cõng trên lưng một cung điện bập bềnh. Đây chính là thần thông mà cực kỳ chuyên biệt, không phải ai cũng có thể làm được. Thế nhưng khi Mẫu Liễu Hạnh thi triển ra thần thông thì Xích Đế ở bên kia cũng có thể cảm giác được. Ông ta khẽ phất tay áo. Xích quỷ thâu càn khôn, lấp không. Vầng sáng do Mẫu Thượng Thiên mở ra lập tức bị đóng lại, chứng tỏ pháp lực của Xích Đế vẫn nhỉnh hơn. Dù gì ông ta cũng đã sống từ thuở khai quốc Xích Quỷ, tính theo tuổi thì đã hơn tất cả những người ở đây. Ông ta lại thành thánh nhân ở thời đại mạt pháp thì cũng chứng minh thực lực là cực kỳ khó đối phó. Ma Đà Lý Tịch bây giờ mới lên tiếng. Ta còn biết thêm hai vị thánh nhân nữa, chính là Thánh Lãng Từ Đạo Hạnh và Thánh Nguyễn Minh Không. Hai vị này đều là thánh tổ của Phật giáo từ thời Lý thời Trần, nhưng họ ở vô sắc giới, không thể mời họ tới đi được. Nếu như có thêm hai vị ấy nữa, cuộc chiến có lẽ sẽ ngã ngũ. Khi mọi người đang bàn luận cách đối phó với Xích Đế thì đất trời rung chuyển, toàn bộ các vị thánh nhân đều cảm nhận một thực thể khác biệt vừa mới khai sinh. Là Bác Cổ từ Thái Cổ Phiến Lĩnh phá không mà ra, giữa không gian nứt thành một vùng tan vỡ. Những dải màu đa sắc tỏa ra, Bác Cổ từ từ bên trong bước ra, không phải là một thánh nhân, mà là một con đường tu luyện cực kỳ riêng biệt, một con đường tu luyện tự tạo ra thế giới của riêng mình, tự tuân theo quy luật của vũ trụ của riêng mình. Sự xuất hiện của Bác Cổ làm cho cả hai bên bất ngờ, họ cũng không thể nghĩ ra nổi người này là ai. Xích Đế ở giữa đại điện chỉ loáng một cái biến mất. Ông ta đến chính là Đại Lôi Âm Tự, nơi này cũng không có dấu hiệu người đi qua, chứng tỏ thực thể kia là xuất hiện ở dục giới, chứ không phải từ sắc giới hay vô sắc giới đến. Xích Đế đoạn đưa tay bấm quẻ, muốn đoán ra xem là ai, nhưng ngón tay bấm độn, bị một luồng kình lực chấn cho bật máu. Quẻ của ông ta thôi diễn, bị phá ngay lập tức. Xích Đế quắc mắt bừng bừng lửa giận. Không lẽ, đến phút cuối còn bị tích sai sao? Xích Đế lập tức lao về hướng bác cổ xuất hiện. Lúc ông ta trông thấy bác cổ thì cực kỳ ngạc nhiên, giọng chất vấn: "Hai cổ, là ngươi?" Bác cổ quay lại mỉm cười, dường như là người quen gặp lại. "Đúng vậy, là ta. Sao bất ngờ vậy sao?" Xích Đế quét đôi mắt đỏ rực nhìn qua người của bác cổ, nhưng một cảm giác đau nhói bừng lên khiến cho ông ta nhắm mắt lại. Đây là điều làm cho Xích Đế bất ngờ. "Tại sao? Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà người đã làm gì? Đã làm gì?" Tứ Thánh Bất Tử cùng với Cửu Thiên Vũ Đế cùng lúc xuất hiện. Họ vừa nhìn thấy bác cổ thì cũng cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì khí tức trên người của bác cổ không phải là thánh nhân, nhưng lại tỏa ra một thứ mà bọn họ cũng cảm thấy kinh sợ. Bác cổ vẫn là người bình thường, vẫn nhớ công đức của Tứ Thánh Bất Tử và Cửu Thiên Vũ Đế, liền lập tức chắp tay đảnh lễ: "Phàm nhân hai cổ, xin có lễ với Tứ Thánh và Vũ Đế." Cửu Thiên Vũ Đế nghi hoặc nhìn bác cổ, định tiến tới để xem tình trạng, thế nhưng bác cổ lùi lại cẩn trọng: "Bẩm, phàm nhân không muốn, xin đừng cưỡng ép." Xích Đế nhìn tình cảnh này, e là bất lợi nếu như bác cổ gia nhập vào phe của thánh nhân. Ông ta dọa nạt: "Hai cổ, ta biết là ngươi mang thù hận với ta, nhưng một khi cuộc chiến này nổ ra thì sinh linh ở dục giới, trực tiếp là đất nước này, sẽ phải gánh kiếp nạn. Ta muốn ngừng việc này lại. Ta đồng ý lập lời thề sẽ không đả động gì đến việc lật đổ Tứ Thánh. Ta sẽ lùi về ở ẩn, xem như hai bên không xảy ra chuyện gì. Các người xem có được hay không?" Sóc Thiên Vương nghe thế vậy thì tức giận, ngài bước lên một bước chỉ mặt Xích Đế mà mắng: "Tại đây, chấm dứt mọi chuyện đi. Sai lầm của chúng ta là đã để ông ở đây quá lâu, đã ấp ủ dã tâm đến cả nghìn năm. Bây giờ nói bỏ là bỏ, ai dám tin được?" Sóc Thiên Vương nói đoạn muốn động thủ, thế nhưng Mẫu Thường Thiên lại ngăn lại. Bà quay về hướng bác cổ dịu giọng: "Con cũng thấy rõ đây là việc chung. Xích Đế gây hại phải diệt trừ tận gốc. Con có đồng ý hay không?" Xích Đế đã tức giận tới nỗi cũng muốn động thủ rồi. Thế nhưng ông ta cũng cố nghiến răng kiềm cơn giận nhốt hận vào. Bác cổ lắc đầu, ánh mắt khó hiểu: "Con không đứng về phe nào hết. Đây là cam kết. Nhưng sẽ có lúc con ra tay. Lúc đó các người sẽ hiểu mục đích." Đoạn bác cổ từ từ biến mất, Xích Đế cũng lùi lại biến mất. Bọn họ chưa động thủ bởi vì bọn họ còn có nhiều toan tính. Ai ra tay trước sẽ là người bị thiên địa hàng linh chỉ trích, sẽ gây ra tai kiếp cho nhân loại. Bác cổ quay về nhà của mình, chỉ thấy Tuệ Linh đang được quỷ mẫu và quỷ ngưu chăm sóc. Ngay giữa đại điện chính là các những cỗ quan tài, bên trong là di hài còn sót lại của những người đã xả thân chống lại Xích Đế. Quỷ mẫu đang đi ra ngoài thì nhìn thấy bác cổ, reo lên: "Ân nhân, người vẫn còn sống." Nghe thấy tiếng kêu, quỷ ngưu cũng xuất hiện. Nó vui mừng cảm nhận lấy khí tức của bác cổ, thế nhưng nó lại rùng mình. Khí tức của bác cổ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, dường như là một người xa lạ khác. Đây là cảm giác từ trong tiềm thức của sinh linh dục giới. Bác cổ chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu nó, tiến lại bên những cái quan tài, thắp hương trước bài vị, cẩn thận hành lễ. Tuệ Linh toàn thân đầy thương tích, đạo đan đã vỡ nát, đáng lẽ sẽ bị trở lại nguyên hình, nhưng cũng nhờ quỷ mẫu dùng một phần đạo hạnh để cầm cố lại, miễn cưỡng giữ được hình người. Bác cổ đỡ Tuệ Linh dậy, không ngừng học máu: Ông quay về là tốt rồi." Bàn tay của bác cổ truyền tới một luồng chất lỏng màu đen. Đây chính là vật chất tối, bên trong ẩn chứa rất nhiều những thứ cấu thành sự sống. Đưa vào người, lập tức thương tê thế của Tuệ Linh được luồng khí tức ấy khôi phục lại, sửa chữa gần như nguyên vẹn. Quỷ mẫu và quỷ ngưu đứng đó, chố mắt nhìn. Bác cổ lại có thể thi triển ra loại thần thông nghịch thiên đến như vậy. Đây là cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết. Bác cổ chỉ lắc đầu, quay lại nhìn chúng mà cười cười. Chỉ là ta dựng lại căn nhà đã sập thôi. Bác cổ đã chạm tới ngưỡng có thể tác động đến vật chất, cấu thành vạn vật, cho nên có thể dễ dàng chữa thương cho Tuệ Linh. Bác cổ bước tới từng chiếc quan tài, miệng lẩm bẩm nói: ta sẽ tái sinh lại cho các người. Tuy nhiên việc này cần rất nhiều thời gian. Đầu tiên là bác cổ chính tay đắp những bức tượng mang hình dáng của những người đã hy sinh. Bên trong tượng là di hài của bọn họ, kèm theo những luồng vật chất được bác cổ đẩy vào để từ từ khôi phục cho bọn họ. Cuối cùng chính là những mảnh linh hồn đã tan vỡ đang trôi nổi khắp trời đất. Việc này cần rất nhiều thời gian để hội tụ lại những mảnh linh hồn đó. Ở bên kia, Xích Đế quay về với vẻ mặt khó coi, chậm rãi nói với Thủy Tinh: sự tình ra đến bước này, buộc ta phải dùng đến thứ đó. Thủy Tinh cũng đã theo dõi cuộc đụng độ ngắn ngủi kia. Thế cục đã xoay chuyển rất bất ngờ. Bọn họ cũng không còn nắm được thế chủ động. Hắn và Xích Đế buộc phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng. Xích Đế bay đến giữa một hòn đảo san hô. Ở bên trên chỉ là cát bồi và đá. Xích Đế lấy ra Trảm Tiên kiếm, cắm xuống trời đất, gầm lên một tiếng, đưa tay chỉ lên trên cao. Miệng của ông ta liên tục gầm thét. Ngón tay của ông ta bắn ra những dòng thánh lực màu đỏ, hóa thành những con xích long mà quấn thẳng lấy Đại Lôi Âm Tự trên cao. Từ bên trong Đại Lôi Âm Tự vang lên những âm thanh ầm ầm. Không biết từ bao giờ, hình ảnh hoảng loạn mà cổ ma và cái bóng của bác cổ đã đi sâu nhất vào trong Đại Lôi Âm Tự. Ở nơi đây là có một cánh cổng cùng với một tòa liên đài. Cổ ma và cái bóng của bác cổ đang dung luyện một thứ gì đó. Cái bóng của bác cổ đang dần dần nối với cổ ma để tạo thành một thực thể mới, dường như là cả hai người đang dung hợp. Từ sâu trong lối vào của bản ngã cũng vang lên tiếng mời gọi: đến đây, đến đây nào, đến đây. Bên trong Đại Lôi Âm Tự đang trấn áp vô số tà ác. Phần mà bác cổ đã hấp thu chỉ là rất nhỏ. Bên trong sâu đó còn vô vàn những thứ tà ác bị Đại Lôi Âm Tự trấn áp từ thiên cổ. Thậm chí có cả những loại tồn tại đáng sợ, uy hiếp đến cả thánh thần. Cổ ma nhìn cái bóng của mình dưới chân. Hai mà một, một mà hai. Cổ ma và cái bóng chính là hai thứ mà bác cổ lo lắng nhất. Điều mà bác cổ lo lắng thực sự, nếu như cái bóng của bác cổ cũng được câu thông từ dục giới lên vô sắc giới và sắc giới, thì nó hoàn toàn có thể dẫn vô tổ đến. Lúc đó, tình huống sẽ cực kỳ nguy hiểm. Còn cổ ma, tuy rằng đã bị bác cổ đánh bại, có thời gian ngoan ngoãn, nhưng bác cổ thừa hiểu cổ ma là những thứ cực kỳ tàn nhẫn, phân tách từ mình mà ra. Bây giờ, cổ ma và cái bóng của bác cổ lại cắn nuốt thêm những thứ tà ác từ thượng cổ trong Đại Lôi Âm Tự. Điều bác cổ lo lắng sắp thành hiện thực. Xích Đế đang làm điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Trảm Tiên kiếm cắm xuống đâm thủng cả đáy biển. Khu vực này rung lên như có địa chấn, dẫn đến sóng thần dữ dội. Những cơn sóng cao đến hàng chục mét. Dung nham từ dưới sâu bùng lên, gặp phải nước biển, khiến cho vùng biển rộng chìm trong khói mù mịt. Xích đế tiếp tục kết ấn, ấn mạnh thanh gươm một lần nữa, cắn máu ở tay bôi lên trên trảm tiên kiếm. Khuôn mặt nổi lên những hoa văn cổ xưa, ông ta từ từ niệm chú. Thái cổ xích thượng thiên, tà ba tiên lũ, át kiến bá hồng thủy. Vừa niệm chú, quanh người ông ta không ngừng bùng lên những hư ảnh của xích long hung dữ. Từ bốn phương tám hướng khác nhau, Mộc Thần, Ngụy Ngư Tinh, Cửu Vĩ Hồ cảm nhận được sự kêu gọi. Cảm giác cực kỳ cấp bách khiến cho bọn họ phải chạy đến. Thấy xích đế đang làm phép, Mộc Thần ngạc nhiên. Xích đế, ông gọi chúng ta tới để làm gì? Cửu Vĩ Hồ cũng hết sức tò mò, nhưng khi nhìn thấy trảm tiên kiếm, dường như đã đoán biết được. Xích đế kết ấn, đánh thẳng lên trên trời. Toàn bộ một khu vực bị bao phủ. Đoạn ông ta quay sang mấy người kia, cất giọng. Ta dùng yêu hồng lệnh để gọi các người tới đây là ta muốn mượn các người một chút thời gian. Mộc Thần phản đối. Dù sao Mộc Thần cũng là em trai của quỷ thánh Sương Cuồng, cũng là một trong những cổ thần tồn tại từ thượng cổ. Làm sao có thể để cho xích đế ngang tàng như vậy? Mộc Thần nhìn trảm tiên kiếm trong tay của xích đế, cũng biết xích đế định làm gì. Ông định tạo ra tuyệt trận, hấp dẫn thánh nhân tới đây phải không? Xích đế gãi cằm mà đáp. Không hổ là Mộc Thần. Ông đoán đúng. Ta mượn các người để làm ba hung trạch trong tuyệt trận. Xích đế đã ngả bài, Mộc Thần đương nhiên là không đồng ý. Biến họ thành hung trạch thì đồng nghĩa với việc bị luyện hóa, ai có thể cam tâm? Mộc Thần lập tức ra tay đánh về phía xích đế, quát lên. Thỏa thuận năm đó, ông dám lật lọng. Chỉ cần ta giúp các ông, thì các ông sẽ để cho cổ thần bọn ta yên ổn cơ mà. Xích đế bật cười, bàn tay vùng lên những vảy cùng móng vuốt, đối pháp với Mộc Thần. Lời ta nói mà cũng tin sao? Quá là ngây thơ. Mộc Thần trực tiếp đánh ra thần thông của mình. Từ trên cánh tay của ông ta tuôn lên những sợi đằng thụ sần sùi. Chúng vô cùng cứng cỏi, không ngừng phong tỏa các phương vị, đâm vào hư vô bao phủ lấy xích đế. Đằng thụ hóa thành từng đợt mộc long, xếp thành hàng dài, đánh vào vị trí của xích đế. Xích đế chỉ nhẹ nhàng siết bàn tay của mình xoay theo vòng tròn. Lập tức vòng xoáy tịch diệt, xoắn nát toàn bộ đằng thụ. Ngụy Ngư Tinh vẫn còn bị thương trong lần đại chiến với đế ca, nhưng vẫn nhất quyết xông lên. Ngụy Ngư Tinh hiện lại hình người đạp trên cơn sóng dữ, hai tay đưa lên trời, rồi phủ quyết xuống dưới đại dương. Những hoa văn của Ngụy Ngư Tinh bắn lên một lần nữa, muốn chấn áp hải dương. Nước biển kết thành mặt băng lạnh lẽo, những khối băng nho nhỏ trên không trung lần lượt vây quanh người của Ngụy Ngư Tinh. Cửu Vĩ Hồ cũng quyết tâm chống cự, thi triển ra yêu pháp. Sau lưng hiện lên 9 cái đuôi trắng tinh cùng với những chấm đỏ lập lòe, mỗi cái đuôi lại quấn lấy một viên yêu đan. Cửu Vĩ Hồ bắt yêu tiên ấn chỉ về phía xích đế. Xích đế đứng trước hai đòn tấn công cuồng bạo, đưa hai tay lên chắn trước mặt. Từng khối băng cùng với yêu tiên ấn phủ lên đầu của ông ta, vang lên những tiếng nổ lộp bộp kèm theo xương trắng. Mộc Thần hô lên. Cẩn thận đó, hắn chỉ giả vờ. Còn chưa kịp thì xích đế đã phóng tới, đưa tay tóm lấy cổ của Cửu Vĩ Hồ, ép cô ta phun ra yêu hỏa. Mi tâm cũng phóng ra một vòng dòng tiên lực, hóa thành gươm chém vào xích đế. Những lưỡi tiên lực ấy vừa chém tới xích đế thì lập tức phân rã. Ông ta bóp cổ của Cửu Vĩ Hồ, ném thẳng xuống dưới. Cửu Vĩ Hồ, ngươi chỉ có 3 phần tu vi mà cũng dám đối đầu với ta sao? Lão sược. Cửu Vĩ Hồ bị giam trong Kim Ngư Tử quá lâu, tu vi đã sụt giảm. Cô ta bị đánh xuống mặt băng, phun ra hơi thở đầy máu. Ngụy Ngư Tinh trông thấy cũng xông lên, tiếp tục dùng đầu của mình muốn há to miệng nhốt chừng Xích Đế. Một cái đầu cá khổng lồ xuất hiện, cái miệng gần như muốn nhốt trọn cả hòn đảo. Mộc Thần đoán thấy nguy hiểm thì rít lên: "Dừng lại, nguy hiểm!" Thế nhưng Xích Đế đã đứng trước Ngụy Ngư Tinh, cười nhạt. Ông ta bị Ngụy Ngư Tinh nuốt trọn lấy, còn chưa kịp vui mừng thì cả toàn thân Ngụy Ngư Tinh bốc lên khói trắng cùng với mùi thịt cháy khét lẹt. Xích Đế từ bên trong thi triển ra xích hỏa, đốt cả cuống họng của Ngụy Ngư Tinh, buộc hắn phải phun ngược ra. Nhưng Mộc Thần bây giờ đã chờ sẵn, hai tay đưa lên, đằng thụ quấn thành một chiếc chiến phủ, chờ đợi Xích Đế phóng ra để chém giết. Xích Đế lại cười cợt: "Nhưng ta lại không ra bằng lối đó." Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Ngụy Ngư Tinh căng phồng lên, như có thứ gì đó muốn phá không, chỗ da thịt bị nướng cháy thành tro, một cột lửa phóng thẳng ra ngoài ấy. Ngụy Ngư Tinh đâm sầm xuống đất, bất tỉnh. Chỉ còn lại Mộc Thần đối chọi với Xích Đế. Xích Đế quá mạnh, thật sự Mộc Thần cũng không dám chắc là mình có thể chạy trốn khỏi ông ta hay không. Mộc Thần câu kéo thời gian, chờ các thánh nhân tới. "Xích Đế, ông bày tuyệt trận ở đây, dùng ba chúng ta làm hung trạch. Không sợ trời đất công phẫn phán tội hay sao chứ?" Xích Đế nghe lời Mộc Thần nói thì cười lớn: "Nếu như sợ, ta đã không làm. Làm kẻ xấu rất dễ, chỉ cần ta có thực lực." "Ý của ngươi là thiên kiếp, hay là thánh nhân, hay là sắc giới trừng phạt?" Trong mắt của Xích Đế tỏa ra tia sáng cuồng ngạo: "Tất cả ta đều không sợ. Tới một người ta giết một người, tới hai người là ta có lãi rồi." Lời nói của Xích Đế chắc như đinh đóng cột, làm cho Mộc Thần cảm thấy dường như kẻ này đã hóa điên rồi. Mộc Thần quyết định liều một phen, hòng bỏ chạy khỏi nanh vuốt của Xích Đế. Nhưng dường như đoán trước được ý định, Xích Đế đưa tay nhấc Cửu Vĩ Hồ và Ngụy Ngư Tinh lơ lửng trên không trung. "Ngươi thử chạy xem. Nếu như ta không lập được tuyệt trận, thì ta sẽ rút máu thịt của chúng ra ăn dần." Ông dám!" Xích Đế không trả lời mà há to miệng cắn thẳng vào thân xác của Ngụy Ngư Tinh, lột sạch ra một miếng thịt ăn tươi nuốt sống. Máu của Ngụy Ngư Tinh chảy ra, ướt đẫm trên người của Xích Đế. Trong một loáng, Xích Đế toàn thân đẫm máu, trông vô cùng đáng sợ. "Người xem, thịt của chúng cũng rất ngon đó chứ." Mộc Thần biết Xích Đế này bây giờ nói là sẽ làm. Nếu như bỏ chạy, hai người này chắc chắn sẽ chết. Còn nếu như ở lại thì biết đâu thánh nhân sẽ đến cứu bọn họ. Mộc Thần nói gì cũng là người trượng nghĩa, không bỏ mặc đồng bọn mà chạy trốn được. Hít một hơi dài: "Được, ta ở lại." Xích Đế vui vẻ khống chế được ba người này. Ông ta chỉ tay xuống mặt biển, tay kia chỉ lên trời. Hai cột sáng liền phóng thẳng xuống. Hai cột sáng nối với thân thể của Xích Đế, tạo thành ba cây cột đỏ rực bập bùng. Xích Đế nhổ ba sợi tóc của mình thổi về phía ba người kia, hóa thành những sợi dây trói bọn họ vào cây cột, phân thành thế chân vạc. Xích Đế đứng giữa trung tâm, liếc mắt: "Ta nghĩ đến lúc bắt đầu rồi." Ở bên phía Tứ Thánh Bất Tử cùng với Cửu Thiên Vũ Đế, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với Xích Đế. Họ đã từ sắc giới xuống, mang theo những thứ khi bọn họ là phàm nhân đã dùng. Nhưng từ ngoài biển đột nhiên nổi lên chấn động, không ngừng run rẩy với những cột sáng phun thẳng lên trời. Đây là dấu hiệu cực kỳ xấu. Nhìn ra biển sẽ thấy từng đợt ráng đỏ như hoàng hôn, kèm theo đó là những dòng dung nham phun lên, âm thanh chấn động như rồng gầm vang vọng cả trời đất. Năm người bọn họ nhìn nhau, thật sự là bất ngờ vì chuyển biến này. Khi thấy ở giữa biển, một khu vực băng hỏa đang cùng tồn tại. Ở giữa trung tâm là ba cột sáng, đang không ngừng câu thông với trời đất. Xích Đế đứng ở hòn đảo này, ngước mặt lên trời, cảm nhận rõ tâm niệm của đối phương. Xích Đế đưa tay làm động tác mời. Các vị, ta bày ra tuyệt trận, mời các người tới. Sinh linh giữa trời đất, sinh linh ở trong nước đều bị rút đi một phần sinh mệnh cung cấp cho tuyệt trận. Những phàm nhân bỗng nhiên cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, giống như đau bệnh mà không hiểu vì sao. Một cảm giác tan tóc tỏa ra, thậm chí đến cả Tứ Thánh Bất Tử và Cửu Thiên Vũ Đế cũng cảm giác căm phẫn, muốn nhất quyết phá tuyệt trận, giết Xích Đế. Ở bên kia, Bác Cổ cũng cảm nhận được sự biến đổi của thiên địa, biết chắc đây là do Xích Đế làm. Ông ta quyết sống mãi, Bác Cổ cũng đã sẵn sàng quét sạch mọi thứ. Bác Cổ đi vào đại điện, nơi đó có những bức tượng đang không ngừng được hương hỏa cùng với những mảnh tinh phách đang tụ lại. Bác Cổ biết ngày họ tái sinh cũng sẽ tới, định mang thiềm thử đi lên Đại Lôi Âm Tự để giải quyết vài việc. Bởi vì thiềm thử có thể xông thông qua sợi dây liên kết trong người, biết rõ lần theo tung tích của cổ ma và cái bóng của Bác Cổ trong Đại Lôi Âm Tự. Bác Cổ bay lên không trung, vượt qua tầng tầng mây, chạm tới Đại Lôi Âm Tự, đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, cảm thấy có một việc mà trước giờ mình chưa bao giờ để ý. Đó chính là chủ nhân của Đại Lôi Âm Tự là ai. Nơi này Bác Cổ đã từng vào một lần, nhưng cũng chưa bao giờ đi sâu vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài, ngôi chùa này rất nhỏ bé, nhưng vào bên trong dường như là một vùng không gian khác vô biên. Có rất nhiều khu vực ẩn chứa những bí mật mà không phải ai cũng có thể tùy tiện đi ra đi vô. Cho dù có đi đến cũng chẳng thể thoát ra được. Bước vào trong cổng chùa, băng qua đại điện thờ cổ Phật, theo lối cũ tiến vào lối bản ngã. Nơi này vẫn cứ heo hút u ám, chứa đầy những khí tức tà ác. Bên trong truyền ra âm thanh gào thét cùng với tiếng rên la đau đớn. Bác Cổ đứng từ đây cũng có thể đoán được cổ ma và cái bóng của mình đang trong đó. Bác Cổ tiến lại gần, nhưng trong người của Bác Cổ tồn tại những loại tà ác. Bác Cổ vừa định tiến lại gần thì bỗng nhiên hàng loạt những khí tức tà ác bị ẩn sâu trong thân thể của Bác Cổ vang lên tiếng nhắc nhở. Này, ngươi không nên vào đó. Mỗi người chỉ bước vào được một lần. Nếu như cố chấp, sẽ bị giam lại vĩnh viễn, trở thành như bọn ta đó. Đừng vào. Nếu như ngươi bị nhốt, thì chúng ta cũng sẽ bị nhốt. Khó khăn lắm, biết bao năm tháng chúng ta mới ra được. Đừng vào, đừng có bước vào. Bác Cổ à lên một tiếng, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Đợi cổ ma và cái bóng hoàn thành tiến trình hấp thu của mình. Cổ ma và cái bóng lúc này đã dung hợp thành một chỉnh thể, có đầy đủ thân xác và linh hồn, có cả cái bóng của riêng mình. Cổ ma toàn thân đỏ rực lẫn khói đen, ngay giữa ngực là một con mắt dị hình, chính là Vu Tổ Nhãn. Cổ ma cũng đã cảm nhận được Bác Cổ tới đây, hắn cũng muốn phân cao thấp với Bác Cổ một lần. Từ bên trong bản ngã của hắn, dừng lại việc hấp thu, lao vút ra khỏi giữa trời đất, hắn đã trở thành một thực thể ma hóa, thành kẻ đại diện cho cái ác, cái tiêu cực. Cổ ma đứng trên không trung, dưới chân của hắn chính là chiếc bóng phủ xuống, giống như một thứ chất lỏng chứa đầy những khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, những cánh tay, những cái miệng nanh ác há to. Bác cổ nhìn thấy hình dạng của hai tên này, chỉ nói: bóng của ta thành địa ngục, tâm ma thành đại biểu cái ác. Nực cười thật. Cổ ma ở bên kia nhìn sang, gằn giọng: nhưng chúng ta không bỏ rơi quá khứ. Ngươi dù đạt được bất kỳ thứ gì cũng không quan trọng bằng nàng. Cái bóng của bác cổ cũng lên tiếng. Nó bây giờ cũng đã có một khuôn mặt, với đôi mắt, với cái miệng ngoác cả ra. Chủ thể, chúng ta luôn đi sau ngươi, nhưng lần này chúng ta đi trước một bước. Bác cổ lắc lắc đầu, buồn bã nói: đi tắt đón đầu, căn cơ không vững, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Cổ ma nghe thấy lời ấy thì càng tức giận, hắn gầm lên chồm tới bác cổ: ngươi im mồm lại, đừng có nói đạo lý với ta. Loáng một cái, bàn tay của cổ ma như bùng nổ, hóa thành những ác ma màu đỏ xuất hiện, cười hăng hắc, quấn lấy bàn tay của chủ thể. Cổ ma hét lên: vạn ác triều bái, cổ ma lĩnh chủ, phá! Cú đấm của hắn đánh tới, bác cổ cũng không tránh né hay dùng pháp, mà chỉ đứng im đó. Chỉ thấy bụp một cái, cú đấm của cổ ma đánh xuyên qua người của bác cổ. Ngay giữa ngực của bác cổ xuất hiện một khoảng trống, thấu tận sang đằng sau. Ở trong đó cũng chẳng có da thịt, cũng chẳng có xương máu, lại càng không có sinh mệnh. Cổ ma giật mình, hắn định rụt tay lại, nhưng từ trong người của bác cổ lại có một loại lực hút sâu xé. Những tà ác quấn lấy toàn bộ bàn tay, đùa nhau cắn nhút vạn ma của cổ ma. Hắn dứt khoát chặt đứt bàn tay của mình, sinh mệnh nhanh chóng khôi phục lại. Cổ ma nhìn chằm chằm, gằn giọng: Ngươi đã tu thành thứ kinh pháp gì? Hay là ngươi đã ngộ ra đại đạo gì? Bác cổ mỉm cười nhìn hai kẻ kia: hôm nay ta cho các người cơ hội. Một là bỏ đi toàn bộ vạn ma đang ký thể, ngoan ngoãn để cho ta trấn áp mà hối lỗi. Nhược bằng không... Đến đây, ánh mắt của bác cổ lộ ra sát khí. Chết! Cái bóng của bác cổ cười rộ lên. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Cái bóng từ từ kéo dài ra, lan tỏa về phía bác cổ. Khóe miệng nó ngoác ra, từng lòng chất lỏng chứa đựng những khuôn mặt trồi lên như sóng vỗ. Từng đợt sóng ập tới, bác cổ chỉ khẽ đưa tay điểm tới. Phần giá, yếu lĩnh. Một làn sóng không ngừng lan tỏa khắp không gian. Lập tức toàn bộ thần thông tiêu biến. Hai lần xuất pháp đều bị bác cổ hóa giải. Cổ ma cùng cái bóng của bác cổ quyết định hợp lực. Cái bóng của bác cổ kéo dài vòng ra đằng sau. Cổ ma thì duỗi tay niệm chú kinh lấy được từ trong bản ngã. Trên đỉnh đầu của hắn hiện ra dị tượng là quầng sáng giống như mặt trăng. Nhưng đây không phải là u linh quang ở địa ngục, mà chỉ là ở một tầng trong đó. Cổ ma hai tay dâng lên, miệng của hắn như hóa thành cái động không đáy, phun trào ác ma. Ác ma bâu kín lấy, kèm theo những ma âm đáng sợ. Rất nhanh chóng, cái bóng của bác cổ cũng hóa ra 18 tầng địa ngục, mô phỏng những đại hình phạt. Vạn ma ở đây không đau đớn, mà lại điên cuồng sung sướng, hấp thu linh khí trong trời đất. Hai thần thông cùng một lúc hoàn chỉnh, mà bác cổ vẫn cứ đứng đó. Cổ ma điên cuồng giận dữ: Ngươi đừng có kiêu ngạo. Ta sẽ cho ngươi biết. Ngay sau đó, đại thần thông của đại ma dần dần hình thành, chặn trước chặn sau lưng của bác cổ. U linh nguyệt quang cùng với 18 tầng địa ngục mô phỏng ép tới. Hai thứ đó ầm ầm đâm tới, vang lên những tiếng xì xì cùng với những âm thanh nặng nề liên tục mài rũa vào nhau, bốc lên như ánh sáng khét lèn lẹt. Cổ ma đứng ở bên ngoài căng thẳng quát, mà giọng của bác cổ cũng vang lên. Chỉ có như vậy thôi sao? Là chỉ có như vậy thôi sao? Một vòng xoáy màu đen tỏa ra, tịch diệt đã xuất hiện. Vạn vật vạn pháp đều bị hút lấy. Sức hút tuyệt đối của nó nhanh chóng kéo giãn đại thần thông, phân rã thành nhiều mảnh, như là những sợi dây hút thẳng vào bên trong. Bác cổ đột ngột biến mất, cổ ma quay lại đằng sau. Thế nhưng loáng một cái, cánh tay của bác cổ đã xuất hiện, túm lấy cổ của hắn. Tiếng va chạm kèm theo hình bóng của bác cổ hiện ra, đánh cho cổ ma văng thẳng xuống dưới đất. Hắn bốc cháy đùng đùng. Bác cổ dẫm lên người của hắn, cổ ma bị dẫm xuống lõm vào một cái hố sâu. Cái bóng của bác cổ muốn bỏ chạy, thế nhưng bác cổ chỉ khẽ điểm lên không trung, lập tức nó sững lại không thể nhúc nhích. Cổ ma bây giờ không thể tưởng tượng nổi bác cổ lại có thể định được cả thời không, định được cả vật chất. Tất cả đều bị phong tỏa. Bác cổ từ từ bước tới. Cổ ma hai tay kết thành phù ấn ở mi tâm, trong nhất thời không thể hình thành được. Hai tay cứ cố ép tới mà không thể chắp đến trước ngực. Hắn rít lên: Vũ tổ nhãn, xá thân mời gọi. Bác cổ mỉm cười: Ta biết các ngươi sẽ làm như vậy, dù sao thì các ngươi cũng đã từng là ta. Là hắn định dùng thân xác để hiến tế cho vô tổ từ vô sắc giới. Bác cổ chặn lại việc này. Đây là trận chiến mà bác cổ không muốn nhất. Con mắt lập tức căng phồng ra thật lớn, từ trong con mắt toạc ra một mảng không gian mờ ảo. Bác cổ biết đây chính là vô sắc giới. Thân xác của cổ ma nhanh chóng bị biến đổi kỳ quái. Hắn đau đớn gào thét lên: Không, không, đừng hỏng, đừng, đừng chiếm xác, đừng chiếm xác. Ấy thế nhưng vũ khí không ngừng bao trùm lấy cổ ma. Hắn đau đớn cảm giác cơ thể bị phân tách. Một người đàn ông và một người đàn bà vặn vẹo xuất hiện, dính sát vào nhau. Người đàn ông to lớn hung ác vạm vỡ, còn người đàn bà thì xinh đẹp dịu dàng, vóc dáng thướt tha. Trang phục họ mặc giống như trên những bức đồ đằng ở vu tộc. Bác cổ biết cổ ma đã bị vu tổ nhập xác, chiếm lấy thân xác mà biến thành một thực thể sống. Ngay khi hơi thở của vô tổ truyền ra, thì linh khí cùng với sinh mệnh của vạn vật trong bán kính 100 cây số đều bị hút sạch. Hơi thở của vô tổ cứ thế phập phồng, tử khí từ đó ồ ạt tỏa ra, có thể thổi bay mọi thứ, vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của vô tổ từ từ mở ra, khiến cho ánh mặt trời cũng ảm đạm. Một quầng đen xuất hiện, che mở cả nhật nguyệt. Giọng của vu nữ tổ vang lên: Ta không thích mặt trời, ta không thích mặt trời. Bác cổ bây giờ tận mắt được nhìn thấy vu tổ bằng da bằng thịt đã hiện diện trước mặt mình. Uy áp của từng người toàn thân của vu tổ tỏa ra nặng nề, mỗi một cử chỉ, mỗi một động tác của vu tổ đều làm cho người ta lo lắng. Vu tổ quay người nhìn về phía bác cổ. Ánh mắt của vị tổ đạo này dường như ẩn chứa cả càn khôn. Vu tổ nhíu mày cất giọng, xen lẫn cả tiếng nam và nữ: Kẻ kia, người thấy tổ sư mà không quỳ bái là cớ làm sao? Bác cổ vẫn hành lễ theo nghi thức của vu thuật, nhưng vu tổ lại làm khó, tiến lại đưa cánh tay của vu man tổ định chạm lên thân của bác cổ. Tại sao? Tại sao ngươi học vu thuật của ta mà không chú tâm tu luyện, lại đi học đủ những thứ tạp nham? Lần này bác cổ đứng lên, không hành lễ nữa mà ngang hàng. Bác cổ tiến lên đối diện với vô tổ. Nhưng khí thế của bác cổ không hề bị đè ép. Âm thanh của bác cổ dõng dạc. Vu thuật là đạo pháp mà hai cổ học được đầu tiên, là vô cùng chân quý, nhưng cũng vì nóng vội mà sinh thương bệnh. Từ lúc ta cắt bóng dâng lên cho vô tổ là ta đã chấm dứt tất cả. Đến con kiến còn muốn sống, huống chi là một kẻ mang thù hận chưa báo. Là hoàn cảnh bắt ta phải làm vậy. Nữ vô tổ xoay sang đối diện với bác cổ, còn vô man tổ thì lại bị chuyển ngược ra đằng sau. Trên mi tâm của nữ vô tổ là hình ảnh của một con bướm màu đỏ, bàn tay nâng một đóa hoa trôi lơ lửng giữa không trung, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Bà ta nói: "Vậy thì phế đi tất cả những đạo pháp, được không?" Bàn tay của nữ vô tổ uyển chuyển, bấm pháp quyết vung lên. Đóa hoa đang lơ lửng kia mở bung, tạo thành một thái cực sinh tử luân chuyển. Những ngón tay của nữ vô tổ tràn ngập những vạn tự cổ xưa. Bác cổ cũng không ngần ngại mà chống lại. Mi tâm của bác cổ hiện lên thái ất thần kinh. Bàn tay hóa thành một mảnh chân không, cùng với vô vàn tinh tú xoay chuyển. Ở giữa là một khối cầu đỏ rực, xung quanh là những tinh thể tạo thành hoàn chỉnh. Hai cánh tay cùng một lúc đan vào nhau, không hề có tiếng nổ nào diễn ra, mà ngay chỗ tiếp giáp ấy, chỉ thấy hai bàn tay đối pháp. Từ lực đang không ngừng triệt tiêu. Ngón tay cái và ngón tay giữa chạm vào nhau, bác cổ thôi diễn ra thần thông. Khối cầu đỏ phình to, nhốt trọn tinh thể xung quanh, rồi nó co rút lại. Bác cổ bấm đốt ngón tay một lần nữa, khối cầu đùng đùng sụp đổ, hóa thành hố đen nuốt trọn lên những cánh hoa của vu nữ tổ. Vu nữ tổ vô cùng ngạc nhiên. Thái độ xoay chuyển đã không còn xem thường bác cổ nữa. Các vô tự chuyển hóa thành các huyền cơ của trời đất. Bây giờ là thời đại mạt pháp, cho nên chúng cũng không còn thích hợp, trở nên đứt quãng, rụng rời. Chúng bị đạo pháp của bác cổ nuốt chửng xoắn nát, toàn bộ không còn vết tích. Bác cổ vẫn biết nặng nhẹ, không đánh tiếp nữa, liền thu tay lại. Vũ nữ đã bị thất thế, ánh mắt nhìn chằm chằm. "Ngươi là ngươi đã tự lộ ngộ ra đại đạo của mình. Ngươi..." Bác cổ gật đầu, vẫn giữ kính lễ. "Thưa vu tổ, là chính xác." Vu man tổ xoay người lại, ông ta muốn xem thử có đúng hay không. Nhưng vu nữ tổ ngăn lại, khiến cho ông ta lại càng tức giận. Mi tâm hiện lên hình ảnh một con rết bốc khói đen. Bác cổ nhìn vu tổ trước mặt mà hoài nghi. Vô sắc giới là nơi những bậc đã thoát khỏi sự giam hãm của thân xác, của linh hồn, chỉ còn lại ý thức là hòa vào vũ trụ. Họ sẽ không có thái độ và hành vi như vậy. Bác cổ đang nghi ngờ vu tổ. "Ta vẫn có điều thắc mắc. Hai vị là theo lời thỉnh cầu của cổ ma và cái bóng của ta mà tới. Vậy vu tổ có thực hiện nguyện vọng của hắn hay không?" Vu man tổ ngửa mặt lên trời cười to, hàm răng như lưỡi dao liên tục va chạm lách cách. "Tất nhiên. Vu tổ ta đã nhận lễ của hắn thì phải thực hiện. Mà nguyện vọng của hắn là giết mi tên phản đồ." Sát khí và vô lực hòa quyện vào nhau, hình ảnh của vu tổ bị bóp méo. "Đừng đóng kịch nữa, ngươi không phải là vu tổ gì hết." Bị bác cổ vạch trần, sắc mặt của vu man tổ tím lại, từng đợt gân xanh nổi lên. Bác cổ nhìn mi tâm của hai tên này, đôi mắt lập tức tỏa ra thần quang chiếu rọi. Một vầng hào quang lập lòe chiếu sáng mọi thứ. Khi bác cổ nhắm mắt lại, đã thấu thị được thân phận của chúng. "Chỉ là cổ trùng của vô sắc giới mà dám trốn xuống đây tác quái." Vu tổ năm xưa khi đi lên vô sắc giới đã mang theo rất nhiều cổ trùng, cổ độc. Bác cổ ngay từ đầu đã cảm thấy nghi ngờ khi vu tổ có ấn ký của rết và bướm ở trên mi tâm. Vu man tổ giả mạo lập tức dọa nạt: "Tên phản nghịch, dám chất vấn thân phận của bản tổ." Bác cổ lắc đầu, bởi vì chúng càng cố giấu giếm thì lại càng thêm sơ hở. "Thôi, Đừng có diễn nữa. Hạ màn đi. Nét mặt của Vô Man Tổ co giật. Những đường hoa văn ở trên đó lan rộng càng thêm nhiều. Đặc biệt là ở trong mắt không còn con ngươi, thay vào đó là một con rết đen đang bò lồm ngồm, tạo thành hình thù quái dị. Hắn ta từ từ bước tới phía của bác cổ. Sau đó, giống như là người khổng lồ đang cúi xuống nhìn một người nhỏ bé ở trước mặt, hắn đưa tay hỏng bóp chết bác cổ bằng sức lực cực kỳ kinh khủng của mình, đang đùng đùng đè ép. Tựa hồ như trước sức mạnh này, bác cổ chỉ là một con sâu kiến nhỏ bé, không hề có sức chống cự. Đồ không biết phải trái. Ta là hiện thân của Vu Tổ. Hắn còn chưa kịp làm gì thì giữa chân của hắn bị bác cổ đã đâm xuyên qua đầu gối. Hắn khuỵu xuống trước mặt bác cổ. Bác cổ đưa tay túm lấy mặt của tên giả mạo, ghé sát vào. Đứng trước hai cổ này mà đám sâu trùng trung bày cũng dám dở trò, thì cho dù là hiện thân là Vu Tổ, ta cũng giết. Kẻ giả mạo này xem ra theo Vu Tổ đã lâu, cho nên cũng học được chút bản lĩnh. Hắn nhìn thấy bác cổ muốn giải quyết mình, nhớ lại lúc nãy, trong lòng run sợ. Kẻ giả mạo Vu Tổ bỗng chốc dở giọng muốn làm hòa. Ta nghĩ là có hiểu lầm gì đó. Có hiểu lầm gì đó. Này đều là người của Vu tộc, ta nghĩ lần này gặp mặt có va chạm là dễ hiểu thôi. Thế nhưng bác cổ đã nhìn thấu tâm ý của hắn. Khi vừa vận pháp nhãn của mình, bác cổ đi đến tầng cảnh này, thì kẻ giả mạo này giống như là con nhộng trần trụi trước mặt mình. Bác cổ nói ngay suy nghĩ của hắn ra. Mày định trốn xuống đây tác quái làm loạn phải không? Kẻ giả mạo Vu Tổ này thấy bác cổ đã nói thẳng như vậy, cũng không cần giấu giếm nữa. Vu Man Tổ giả mạo nổi lên từng đợt khí đen, cùng với rất nhiều vô trùng kỳ dị, cổ quái. Vu Man Tổ siết tay lại, xoắn lại thành một vô tự nguyên lực. Kẻ giả mạo như một mũi tên lao vụt về phía bác cổ. Hắn nở một nụ cười, nhe hàm răng trắng ợt. Bất động trùng, vô sắc giới, lực tích. Mũi tên màu đen xì xì, ầm ầm đâm tới. Bác cổ giơ tay ra chặn trước mặt. Nhìn thấy tên Vu Tổ giả mạo, bác cổ lắc đầu bật cười. Vô lực chỉ có như vậy sao? Ta cứ nghĩ người tới đâu thì ra trùng thì vẫn chỉ là trùng. Hắn tức giận đưa tay đấm đùng đùng. Bác cổ vẫn như là một ngọn núi khổng lồ trơ trơ, nhẹ nhàng đưa tay nhấc Vu Man Tổ này lên cao, dùng lực đập thẳng xuống dưới đất. Âm thanh chấn động, một hố sâu lõm xuống đến hơn 10 mét. Ở bên trong đó là kẻ giả mạo đang nằm lăn quay ra bất động. Hắn cố gắng bỏ lên, dùng đến 4 bàn tay chống đỡ. Trùng điệp trong hình dạng giả mạo của Vu Nữ Tổ cất giọng the thé chói tai. Đáng chết, mày dám phá hỏng đại sự của bọn tao. Đóa hoa trong tay của nàng ta bung ra, lan ra nhiều cánh bướm bay về phía của bác cổ. Chúng mang theo khả năng có thể cắt đứt tất cả mọi thứ. Trên mỗi một cánh bướm y như rằng là những dòng vô tự. Đứng trước mũi nhọn tấn công của kẻ địch, từng cánh bướm như muốn cắt đôi người của bác cổ, từng đợt cho đến khi bác cổ bị cắt ra thành nhiều mảnh vụn. Tưởng chừng chúng đã thành công thì trùng điệp quát lên. Một kẻ ở thời mạt pháp còn là sinh linh ở sắc giới mà dám bất kính với ta sao? Cả hai đang hoài nghi liệu rằng đã giết được bác cổ hay chưa. Nhưng những điều tiếp theo diễn ra làm cho chúng giật mình. Những mảnh vụn bị cắt kia đang từ từ hợp lại thành nguyên hình của bác cổ. Bác cổ đưa tay định thu lại hai con trùng này mà từ từ trừng phạt, là muốn có ý định đem chúng về để cho thiềm thử tẩm bổ. Thế nhưng đang định thi pháp thì lại có âm thanh vang lên. Đức Phật từ bi, đệ tử nhà Phật, cớ làm sao lại dấn thân vào sát đạo như vậy? Bác cổ nhìn sang thấy bóng người mặc tăng y đặc trưng của Lạt Ma Tây Tạng, nhìn thấy trên tầng mây đỉnh đầu không ngừng xuất hiện những tạng âm thánh thót. Mỗi bước chân người kia đi đều hiện ra tầng tầng mây vô cùng đẹp mắt. Những đóa hoa sen nở trên mỗi bước chân, dường như vùng đất chết này đang hồi sinh. Trong thời gian ngắn ngủi, bác cổ đã gặp những thứ huyền diệu là Vu Tổ giả mạo. Thế nhưng ở đây chính là vị đã dạy mình mật tông Phật Pháp, thì làm sao bác cổ có thể nhầm lẫn. Khi Đại Lạt Ma đứng trước hiện thân của luân hồi, tích lũy đạo hạnh cứu vớt chúng sinh để thành Phật, bác cổ nheo mắt. Thì ra nghi lễ của mật tông. Lạt Ma đã từng là một người đàn ông già nua, làn da trải qua nhiều nắng gió, đã ngả màu, khuôn mặt phúc hậu nhưng uy nghiêm, khí chất tuyệt đối không thể là giả. Lạt Ma nhìn bác cổ, đoạn hài lòng. Con đã tu đến cảnh giới này, ta lấy làm vui. Nhưng để có được ngày hôm nay thì con đã sát sinh quá nhiều. Bác cổ cương quyết. Lạt Ma, người chú trọng giữ giới sát sinh, không chạm binh đao lẫn máu tanh. Nhưng đó mới là vấn đề. Bác cổ nói ra suy nghĩ của mình bấy lâu nay. Cũng vì đó mà bác cổ luôn mang thái độ sát phạt trên suốt chặng đường này. Sát sinh, nhưng con chưa bao giờ làm hại người vô tội. Kẻ thù muốn giết con, không lẽ con lại ngồi thuyết pháp, dùng đạo lý để khiến cho hắn bỏ đi sát niệm, mà ngoan ngoãn nghe con giảng kinh sao? Nếu như được như vậy thật, thì con đã đi trước Đại Lạt Ma một bước, lên đến Tây Thiên rồi. Đại Lạt Ma không đồng tình. Ta không trách con phòng vệ chính đáng, nhưng có bao giờ con nghĩ tuyệt tình quá sẽ gây hậu quả thế nào chưa? Con có nương tay với kẻ bại trận đã cầu xin con tha mạng chưa? Ấy là con đã đánh mất lòng từ bi hỷ xả đó. Bác cổ bây giờ đã khác xưa rất nhiều, đâu còn là người thanh niên năm đó non nớt bước chân vào huyền môn đâu. Bác cổ tay chỉ xuống hố sâu dưới đất mà nói: nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Lạt Ma đạo pháp thông thiên, có thể dễ dàng chế ngự chấn áp kẻ địch rồi giam chúng lại từ từ thuyết giảng. Nhưng người là người, con là con, người đừng đem những lĩnh ngộ của người áp đặt lên con. Bác cổ và Lạt Ma gặp nhau sau biết bao nhiêu tháng ngày xa cách, nhưng điều mà họ thể hiện ra đều là tranh luận, mâu thuẫn. Đã lâu bác cổ mới như vậy. Lạt Ma cũng biết bác cổ không còn là hai cổ của năm xưa. Lúc bác cổ đi xuống hố sâu dưới đất định kết liễu hai con vô trùng, Lạt Ma lại nói: khoan đã. Bàn tay của Đại Lạt Ma kết lại mật tụy ấn, điểm về phía bác cổ. Mật tụy ấn này tuy đánh không trúng, thế nhưng lại hóa thành một làn khói vàng. Bác cổ xoay người lại, đưa đôi mắt khó hiểu: ngày tới là để thăm con hay là muốn chen vào chuyện con tu hành? Lạt Ma nhẹ giọng: giết quá nhiều không phải là tốt, tha cho chúng một mạng. Năm xưa tổ sư của chúng ta được vô sư cứu mạng, dùng bổ trùng chữa thương mới qua kiếp nạn. Mà lai lịch của hai sinh linh này cũng không tầm thường. Chúng là vô trùng của vô tổ ở vô sắc giới, còn coi như là trả lại ân cho vô tộc. Bác cổ lúc này cũng không nói nổi nữa, quay người xoay xoay rồi hành lễ với Lạt Ma. Người xem, chúng muốn gieo rắc mầm mống trùng độc vào sinh linh để lấy máu thịt của sinh linh tu luyện. Còn giết chúng đi là giúp sinh linh, giết hai mối nguy mà cứu vạn tính mạng, có đáng hay không? Còn cũng nói thẳng. Bác cổ nhìn sâu vào trong đôi mắt của Lạt Ma: đáng. Xong lập tức hạ thủ giết hai tên lạ mặt này. Từ tay của bác cổ biến thành một dải tinh vân chứa đựng uy lực hãi hùng mà bổ thẳng xuống. Tinh vân tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, ở bên trong không ngừng có từng đợt sóng phá hủy sinh cơ. Lạt Ma cũng không lập tức ra tay ngăn cản. Mật tông đằng ấn, lục đạo luân hồi vạn kiếp chỉ có một. Một tiếng chuông vang lên, miệng của Lạt Ma mấp máy niệm mật kinh. Lạt Ma thi triển lục đạo luân hồi muốn chặn bác cổ, thế nhưng bác cổ chẳng quan tâm, tinh vân đồ đã bổ thẳng xuống. Lạt Ma không ngần ngại, đối pháp trực diện. Hai pháp thuật va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên dữ dội. Ngay lúc đó, kẻ giả mạo Vu Tổ bị hất văng ra. Nó thấy có cơ hội hòng xé toạc không gian, chui vào hư vô mà chạy trốn. Bác cổ gầm lên, quyết tuyệt. Lạt Ma lại không muốn bác cổ như ý. Ông ta chắp tay trước ngực, niệm tâm linh. Đằng sau lưng của ông ta hiện lên Phật nghìn tay, cầm binh khí, toàn bộ tỏa ra Phật khí. Bác cổ mặc kệ Phật pháp của Lạt Ma đánh lên người mình. Luân hồi ẩn chứa Phật lực của Lạt Ma làm cho bác cổ khựng lại, tưởng chừng có thể giam hãm. Thế nhưng trong người của bác cổ cũng có tự luân hồi. Bác cổ không tiến nhập vào luân hồi, bởi vì đã đưa bảy ếch quay về nhân đạo là đã thoát khỏi súc sinh đạo bị trừng phạt. Cho nên lúc đó bác cổ đã xé đi toàn bộ Phật lực. Cho nên thêm một điều nữa là bây giờ Lạt Ma cũng không thể nào khống chế được luân hồi của bác cổ. Toàn bộ vùng không gian bị sững lại, bị bác cổ giam lại trong đại đạo của mình. Tiểu vũ trụ hòa nhập. Lạt Ma, ngài quyết định muốn cứu chúng phải không? Vậy thì ngài phải hỏi ý của con. Hai cổ ngày xưa còn đâu, bây giờ con chỉ còn là kẻ u mê si muội. Không, con không tà, không chính. Phật mà sai, con sẽ đều chém giết. Dứt lời, toàn thân của bác cổ như hòa vào với trời đất. Mắt trái hóa thành mặt trời, mắt phải hóa thành mặt trăng, thân thể hóa thành hư không, mở rộng. Lạt Ma niệm lên tâm kinh. Ta đã sai lầm khi để con về nước. Hôm nay ta nhất định phải đưa con về cấm địa mà suy nghĩ lại mọi việc mình làm. Phật lực của Lạt Ma bắt đầu tỏa ra. Ở trên hư không, hư ảnh của Phật khổng lồ hiện ra. Hào quang và quang luân liên tục xoay vòng. Hai tay của hư ảnh bên dưới hóa thành khoảng không. Lạt Ma đang ngồi ở trong đó, toàn thân ánh lên màu vàng rực. Ở giữa ngực là vạn tự không ngừng phát sáng đến chói mắt. Hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.